Xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quản Truyện cùng với bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trận Yêu của tác giả Diêm JK với thể loại linh dị. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến gay cấn tiếp theo của bộ truyện này. Mọi người yêu thích Nhà Bảo Tàng Trận Yêu, yêu thích giọng đọc của Khổng Long Mẹ, đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate cũng như là chăm chỉ tương tác ở trên kênh giúp cho Khổng Long Mẹ nhé. Và bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 31 của ngày hôm nay. Hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ khi đến với quán chuyện. Một lát sau, Hồ Dương Vân liên tục nói xin lỗi, mồ hôi lạnh ở thái dương chảy xuống, mang theo Hồ Mân rời đi. Hồ Mân âm thầm thở phào một hơi, lẻ lưỡi về phía Vệ Uyên, sau đó nhỏ giọng thì lễ một cái. Lúc này mới đuổi theo Hồ Dương Vân. Hiển nhiên, thật ra ngay cả nàng cũng không muốn nhanh như thế đã bị thủ xếp chuyện kết hôn. Vệ Uyên xua tan hơi thở của chim cẩm vũ, lồng chim trên lệnh bài ngọa hồ cũng thu vào. Vệ Uyên giơ tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Thật không ngờ, lần đầu tiên trong đời bị thúc cưới lại là ở Hồ tộc. Trong lòng đúng thật là đủ loại cảm xúc lẫn lộn. Lắc đầu đứng dậy đi ra ngoài hít thở không khí, lại phát hiện thiền nữ đã lâu ngày chưa gặp. Nàng mặc một cái quần dài màu sậm mềm mại, thêm một chiếc áo sơ mi màu nhạt rộng thùng thình. Trên cổ tay còn đeo một vòng tay sâu đá ngũ sắc của thành Khâu Quốc, dường như đang bận tâm suy nghĩ một vấn đề gì đó. Chân mày cau lại, sau đó hơi kinh ngạc nhìn Hồ Mân đã rời đi. Nhìn về phía Vệ Uyên, hiếu kỳ hỏi. Hồ gia đến cầu hôn, ngươi không đồng ý à? Ta cảm thấy bất luận là tính cách hay là dung mạo của Hồ Mân đều rất xứng đôi với ngươi. Vệ Uyên lắc đầu cười thàn. Ta không xứng với nàng ấy. Thiếu nữ suy nghĩ một lát cuối cùng gật đầu nói. Là như vậy à? Chuyện này vốn dĩ là quyết định của ngươi mà. Có điều... Uyên đã thuyết phục bọn họ ra sao? Người đàn ông kia hình như là trưởng lão, chồng coi chuyện nhân duyên của Hồ tộc ở Thanh Khâu. Bên hông của hắn đeo một sợi tơ hồng buộc thành 30 vòng, chứng minh hắn đã làm mối được đủ 330 năm. Thế ba người có thể thuyết phục được hắn? 330 năm. Trong lòng Vệ Uyên oán thầm một câu, thảo nào kinh nghiệm đầy mình. Vẫn giữ vẻ thành thật trả lời. Ta chỉ dùng khí tức của chim cẩm vũ, lừa hắn thật ra ta đã được sinh từ thời Tần Hán. Tới nay đã hơn 2000 tuổi, cùng cô nương kia đúng thật là không xứng đôi. Hồ tộc ở Thanh Khâu bây giờ vẫn thuận theo phong tục cổ xưa. Hắn chỉ đành xin lỗi sau đó rời đi. Thiền nữ kinh ngạc, sau đấy suy nghĩ một chút tò mò nói. Chênh lệch hơn 2000 tuổi thì đúng thật là không xứng đôi sao? Đây đúng là một câu hỏi cần suy nghĩ nhiều. Vệ Uyên nghĩ đến chuyện đã qua của Hồ Nguyệt và người thanh niên kia, còn cả cuộc sống của một con người đã nhìn thấy trong giấc mơ. Suy ngẫm thật kỹ nói. Ta nghĩ chuyện này không có liên quan gì với tuổi tác hết. Nếu thật lòng thật ý, như thế những chuyện khác tất cả cũng không quan trọng nữa. Nếu như hư tình giả ý, dù cho tất cả mọi thứ đều môn đăng hộ đối, cuối cùng chắc chắn cũng sẽ gây nên hậu quả xấu. Hại người, hại mình. Thiên nữ như có điều suy nghĩ. Bầu không khí thoáng chốc trở nên yên lặng. Vệ Uyên đành lái sang chuyện khác. Nhắc tới mới nhớ vừa rồi ta thấy giác trao mày. Là đang nghĩ chuyện gì vậy? Thiếu nữ gật đầu thản nhiên nói. Là một vị trưởng bối của ta nói với ta mấy lời kỳ quái, ta vẫn chưa hiểu hết được. Vừa nãy vẫn luôn suy nghĩ. Vệ Uyên hỏi. Người ấy hỏi gì? Thiếu nữ một tay bưng cằm, nhíu mày nói. Vị tiền bối kia nói cái gì mà chả đã nguội rồi, nên rót thêm nước nóng vào. Còn cười cười hơi kỳ quái. Ta cũng không dám nói ta không hiểu, cũng đành phải miễn cưỡng trả lời nàng ấy, đối phó qua loa. Bây giờ nghĩ đến vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. Vệ Uyên hiếu kỳ nói. Cô ấy trả lời người... Cô trả lời người ấy ra sao? Thiền nữ đáp. Ta chỉ có thể ừ một tiếng, sau đó chăm chú nghe ý kiến của tiền bối, nói một tiếng vâng. Cuối cùng dựa theo các bậc lễ nghĩa nói một câu cảm tạ. Uyên, ta trả lời có sai chỗ nào không? Vệ Uyên dựa theo những lời miêu tả của thiên nữ phục dựng lại cảnh ấy ở trong đầu, cũng không có chút thu hoạch nào hết, đáp chắc chắn. Vị tiền bối kia chắc chỉ nói cho cô biết chuyện uống trà mà thôi. Miễn là giữ đúng cấp bậc lễ nghĩa, không thất lễ, chắc hẳn cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Thiên nữ gật đầu, dường như đã buồn chuyện này xuống, không giữ trong lòng nữa. Lại nghĩ đến một chuyện, nhìn về phía Vệ Uyên cười nói. Đúng rồi, Uyên, người đi theo ta. Ta tới tìm người, vô dĩ là tiền bối nó muốn gặp người. Thiền nữ dẫn đường đi đằng trước, đưa Vệ Uyên đến một chỗ khuất. Những ngày qua anh cũng đã thử đi dạo chơi ở thành Khẩu Quốc, nhưng xưa này chưa từng đặt chân đến vùng đất này, mà những người tới thành Khẩu Quốc trước đây trong cuộc sống hàng ngày cũng rất hiểu ý tránh xa chỗ này một chút. Thế nhưng Vệ Uyên cũng không xa lạ gì chỗ này. Và lần đầu tiên đi vào thế giới trong mơ, anh đã từng nhìn thấy quả rất nhiều cảnh cực kỳ cổ xưa ở trong mơ rồi. Nơi này cũng là một trong số những nơi đó. Lớp cổ kính ở bên ngoài cũng rất nặng, khiến Vệ Uyên cảm thấy, thậm chí còn có thể so sánh với Côn Luân ở trong mộng của Giác. Mà ở trong hiện thực, tòa nhà này xem ra cũng chỉ là một cái tòa nhà bình thường, không có bất kỳ quỷ dị nào. Nếu đặt ở một chỗ khác, liếc mắt một cái cũng không nhận ra có chỗ nào giống chỗ ở của hồ ly thanh khâu thông thường. Thiền nữ gõ cửa một cái, nhẹ nhàng gọi một câu, liền đẩy cửa ra. Vệ Uyên ở đằng sau đi theo vào. Trong sân cũng không trang trí thêm gì nhiều, nhìn qua mộc mạc, giản lược. Bàn đá ghế mây trà thơm, một người phụ nữ tóc màu trắng đang nằm ở trên ghế mây. Tuổi của bà đã rất lớn, khóe mắt và trên mặt đều có nếp nhăn. Thế nhưng không thể nghi ngờ được rằng lúc bà còn trẻ, chắc chắn là một mỹ nhân khó gặp. Khí độ ung dung mà đẹp đẽ, quý phái. Bà nhìn thiên nữ cười cười nói, làm phiền Giác Nhi rồi. Vị này chính là ngoại hồ của đời này nhỉ? Vệ Uyên tiến lên chào. Người phụ nữ nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Vệ Uyên, cười tủm tỉm nói, vốn dĩ còn muốn bắt cầu dắt mối cho người và bé con hồ ra kia, thật không ngờ người lại chờ một mánh nhỏ đã lừa được tiền Dương Vân kia, đúng là khó gặp đấy. Vệ Uyên không biết nên trả lời sao nữa, chỉ đành ôm quyền thi lễ thêm lần nữa. Bà rót hai ly trà, lại nhìn về phía thiên nữ cười nói, Giác Nhi, ta muốn nói chuyện với ngọa hồ một lát. Thiền nữ gật đầu, sau đó đứng dậy rời đi. Trong phòng này cũng chỉ còn hai người, là người phụ nữ tóc trắng và Vệ Uyên, khiến anh có chút nhiều không được tự nhiên. Người phụ nữ lại khẽ giơ tay lên, cười nói, lại đây, uống trà. Vệ Uyên mới rồi còn đang cảm thán, mùi trà thanh đạm, suýt nữa bị sặc chết. Anh hò đến nỗi tối tăm mặt mũi, miễn cưỡng lắm mới không làm ra chuyện thất lễ trước mặt người phụ nữ tóc trắng này. Thở không nổi, cười khổ nói, lâu rồi mới gặp, bà đang nói đến nhất mạch ngọa hồ à? Bà quen đời ngọa hồ trước sao? Người phụ nữ lắc đầu, đôi mắt tĩnh lặng như bầu trời đêm, không thấy một tia gợn sóng nào, nhìn Vệ Uyên chăm chú nói, người ta nói đến chính là cậu. Tối. Vệ Uyên sợ run lên, trong đầu đầu tiên là không biết có phải đối phương từng gặp mình mà mình không biết hay không. Hay là có khả năng nào khác không? Khuôn mặt hiện lên vẻ lưỡng lự. Người phụ nữ tóc trắng mỉm cười nói thêm, dĩ nhiên không phải là cậu trong kiếp này. Ta ở trong thành khẩu này cũng đã gần ngàn năm rồi chưa ra ngoài. Chưa đừng nói đến chuyện ở trong biển người bao la kia gặp được cậu. Người ta đã gặp chính là kiếp trước của cậu. Nhìn thấy đối phương càng nói càng nhấn mạnh, Vệ Uyên định thần lại nói, bà đang nói kiếp trước. Thế nhưng, theo ta được biết, cho dù là người trong tu hành cũng không nhắc đến đầu thai chuyển thế. Âm ti u minh là điều không có căn cứ. Phật sống của thiện tông là do đời trước sau khi viên tịch, lập tức không tiến vào thai nhi linh đài mới tạm thời truyền thừa được. Mà dù như vậy, cũng phải trả cái giá cả đời khổ tu. Chuyện luân hồi đúng là hư vọng. Người phụ nữ lại gật đầu nói, đương nhiên, nhưng mà thế giới rộng lớn như vậy, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Trần linh chuyển thế cũng vậy. Chuyện này tuy gần như không có khả năng, nhưng mà không phải tuyệt đối là không có khả năng. Chỉ có điều quá trình của nó rất gian khổ mà thôi. Giống như trong một chén nước có 18.000 con sầu vậy. Trần linh của một người chuyển thế so với mỏ kìm đáy biển còn chắc chờ hơn. Mà mặc dù trần linh có được đầu thai thành người một lần nữa, phần lớn tuyệt đối sẽ không có chút quan hệ gì với kiếp trước. Một cây hoa nở hoa ngàn năm. Hoa vẫn là của cây ấy, nhưng hoa của năm nay và hoa của năm ngoái tuyệt đối không thể nói là cùng chung một đóa được. Trần Linh chuyển thế cũng như vậy. Thế nhưng lúc nào cũng tồn tại một vài chỗ khác biệt nhỏ. Vệ Uyên nhíu chân mày nói, ý của bà ta chính là điểm khác biệt kìa. Anh nửa đùa nửa thật nói, kiếp trước của ta chẳng lẽ là anh hùng hào kiệt lưu danh sổ sách à? Người phụ nữ tóc trắng lắc đầu cười gian xảo đáp, không phải, chẳng những không phải hào kiệt gì. Nếu như quả thật phải nói ra thì cậu đã từng là nô lệ của ta. Sau đó xảy ra vài chuyện, cậu được trượng phu của ta giải khế nô lệ, trở thành một trong những thành viên của bộ tộc. Đương nhiên, theo như ta biết, cậu vẫn luôn là một kẻ bình phàm, không có thần dị trời sinh. Và lại, trong thời đại đó còn chưa có khái niệm tu hành. Vệ Uyên ngơ xăm ngơ ngẩn cả người. Lời của người phụ nữ tóc trắng trước mặt nghiêm túc quá mức khiến anh cũng có vài phần nghi ngờ. Thế nhưng anh vẫn chậm rãi lắc đầu như trước, trầm ngâm nói, ta vẫn không tin khái niệm từng có kiếp trước. Huống hồ cho dù có, ta của kiếp trước và ta của hiện tại đều khác nhau. Người phụ nữ tóc trắng nói, vậy trong mắt của cậu, ít nhất Trần Linh của cậu chưa từng xảy ra biến hóa. Trong mắt của những sinh linh tuổi thọ kéo dài, người phàm mỗi lần chuyển thế chính là một kỳ tích khó gặp, mà cái giá phải trả chỉ là mất ký ức mà thôi. Vệ Uyên, ở trong mắt của cậu, nếu như một người bất đi ký ức những chuyện đã đi qua, thì hắn ta không phải là người đó nữa sao? Hoặc bệnh tật khiến cho một người già nua giống như một đứa bé, không nhớ rõ những chuyện đã qua, người thân của ông ta sẽ coi ông ta không phải là ông ta nữa. Đạo lý này chẳng lẽ lại đúng sao? Vệ Uyên không nói được gì để phản bác. Người phụ nữ cười buồn chà xuống nói, đúng rồi, ta tới Giác Nhi từng nhắc qua. Bây giờ cậu đang mở một nhà bảo tàng ở trong thành phố hả? Vậy ở chỗ ta đây có một số món đồ, chắc cậu sẽ cảm thấy hứng thú. Bà rót cho Vệ Uyên thêm một chén trà, sau đấy kêu anh ngồi ở chỗ này đợi, tự mình đứng lên, chậm rãi đi vào trong phòng. Vệ Uyên nhìn lá trà nhấp nhô trong chén, nhăn mày lại. Anh đã tiếp xúc với tu hành, từng chém giết yêu mà, chủ diệt hùng linh đến từ vùng đất bên kia bờ biển. Thế nhưng đột nhiên ở trong thành Khẩu Quốc chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, lại có người nói cho anh biết đã từng gặp được kiếp trước của anh, khiến anh cảm thấy cảm xúc trong lòng khó mà diễn tả thành lời được. Anh cầm chén trà lên trầm tư lờ đánh, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Người phụ nữ tóc trắng từ từ đi ra, chỉ chén trà trong tay anh, bật cười nói, trà nguội rồi, uống mất ngon. Bà cẩn thận đưa một cái hộp đặt ở trước mặt Vệ Uyên, sau đó ra hiệu bảo anh mở ra. Vệ Uyên hạ chén trà xuống, sau đó mở hộp ra. Bên trong chỉ có một thứ đồ bằng gốm mộc mạc, không có màu sắc diễm lệ gì, cũng không trang trí nhiều, thế nhưng đường cong lại hoàn mỹ nhẹ nhàng, hoa văn phía trên nhẵn nhụi giống như được hình thành tự nhiên. Thứ đồ gốm này dường như đã từng được chôn dưới đất, tản ra một hơi thở cổ xưa. Đường hoa văn hợp lại thành một con kiều vĩ hồ cách điệu. Cho dù Vệ Uyên là người không quá am hiểu lịch sử, nhưng liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra nét cổ xưa và trân quý của nó. Đây tuyệt đối là thứ đồ cổ cấp quốc bảo. Anh cẩn thận đặt món đồ cổ xuống, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đường hoa văn, tùy thổ giáp nhưng uốn lượn mềm mại của đồ gốm nói, tiền bối, đây là... Nữ kiều nói, nó là do cậu làm đó. Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên chắp đỉnh của đồ gốm, là tác phẩm cậu từng đắc ý nhất, làm ra cho triệu phù của ta chọn dùng. Cậu đã từng vì thế mà đắc ý rất lâu, thậm chí còn uống say một trận. Ta biết cậu cũng không tin chuyện kiếp trước, thế nhưng vận vật đều có linh. Thứ đồ này từng được cậu chút xuống bảo tẩm huyết, cũng từng được cậu phụ trách chăm sóc. Trong đó đã từng ẩn chứa tâm tư hồn phách linh hồn của cậu ngày đêm, vô ý tràn ra thấm vào. Nó vẫn đang đợi cậu đấy. Đây cũng chính là câu chuyện của nó và cậu. Người phụ nữ tóc trắng cười nhẹ nắm một câu, sau đó búng tay gõ nhẹ lên đồ gốm. Thành âm không lanh lành mà trầm đục, rơi vào tai Vệ Uyên khiến ý thức của anh có chút hoang mang. Tầm nhìn trước mắt trở nên nhạt nhòa, vạn vật phóng to, xuất hiện từng vết lốm đốm. Bàn tay của Vệ Uyên buồn thẫm, đồ gốm sửa cổ rơi xuống. Tiếng đồ gốm rơi chói tai, những đường uốn lượn mềm mại, đường cong hoàn mỹ, mỗi một hoa văn ở trên đó đều giống như được hình thành tự nhiên. Đồ gốm quý giá chân bảo rơi xuống đất, vỡ thành nhiều mảnh, khiến Vệ Uyên giật nảy mình, tỉnh hồn lại. Sau đó anh nhìn thấy mình đang ở bên cạnh một dòng sông, ngồi trên tảng đá, bầu trời xanh thẳm mà xa xăm, cỏ cây tươi tốt. Chẳng tài có thể nghe thấy một thứ tiếng nặng nề như tiếng sấm sét vậy. Vệ Uyên cúi đầu chăm chú nhìn đồ gốm đã vỡ vụn, từ từ có chút mề muội, dường như đã quên mất điều gì đấy. Anh ở chỗ này làm gì nhỉ? Chỗ này là chỗ nào? Dường như ta là một thợ làm gốm à? Không, không phải. Ta là ai? Từ đằng xa có một tiếng kêu quen thuộc, khiến cho anh đang ở trạng thái ngủ gật lười biếng giống như trong mơ hồ tỉnh ra được. Anh nháy mắt một cái, cỏ ở bên bờ sông bị gió thổi lên hạ xuống. Quay đầu, một gã thanh niên to lớn mạnh mẽ chạy từng bước chạy dài đến. Khí lực hắn tráng kiện, làn da phơi nắng thành màu đen và một mái tóc rối bời giống hải tảo. Trên cổ đeo một cái vòng sâu nanh sói, sau lưng còn mang một loại bình khí làm bằng đá. Thanh niên chạy đến, bước chậm lại, nhìn thấy đồ gốm đã vỡ vụn ở dưới đất, có chút tiếc nuối bĩu môi. Cúi đầu bới ra xem, sau đó lắc đầu, vươn tay vỗ vỗ bà vai Vệ Uyên vẫn còn đang mơ màng, an ủi. Ai chả, một lần thất bại cũng không sao hết, cuối cùng người cũng sẽ thành công thôi. Đến đây, có chuyện cần nhờ ngươi giúp. Như phá tan một lớp màng mỏng, thợ làm gốm trẻ dần tỉnh người lại. Anh nháy mắt một cái, quệt sạch những suy nghĩ không thể giải thích ở trong đầu, như chìm sắt biết bay, hộp thiếc chạy được trên mặt đất, cảm thấy mình đờ người ra lâu quá, nghĩ đến mấy thứ quái quỷ gì không biết. Vỗ tay phủi bùn đất, anh đứng lên, trên người còn mặc quần áo và đồ dùng bằng da thú chế thành, trên cổ tay đeo trang sức làm bằng đá, ngẩng đầu nhìn bầu trời, thoải mái duỗi người một lượt. Anh là thợ gốm trong tộc, mặc dù nói là tù binh nhưng vì có tay nghề làm đồ gốm nên cũng không rơi vào cảnh bị hành hạ. Tên của anh ta là tới từ nguyện vọng nào đó. Hy vọng nước có thể tập trung vào một cái hố sâu, không chảy đi đâu hết. Lạm Uyên. Người thanh niên cõng vũ khí sau lưng vội vàng lôi anh chạy đến một hướng, nhếch miệng cười nói. Cái tên Vũ kia ngày mai sẽ cưới vũ nữ đại nhân làm vợ rồi. Người còn quan tâm đến mấy thứ đồ gốm của người làm gì? Mau, mau đến giúp đi. Lớp trước hẳn đến phá cửa đến cầu thần, thấy người ra tay kém nhất, còn cầm đồ gốm giả thành đá đập xuống nữa. Ngày hôm nay phải dùng nhiều sức hơn mới được. Uyên bị người bạn tốt lôi kéo đi về phía trước, trong lòng vẫn còn nhung nhớ mấy món đồ gốm của mình. Anh không có hứng thú với người đàn ông tên Vũ kia, chỉ biết tên đó từ sau khi được sinh luôn hành tàu trên đại địa, bận rộn với việc trị thủy. Đối với những chuyện này, trước giờ Uyên vẫn khịt mũi coi thường. Núi non trời đất đều có linh khí, nước là một trong những thần linh mạnh nhất, mọi người đều biết danh tiếng của đại thần cộng công. Phụ thần của Vũ cũng là loại người trời sinh thần dị, vẫn thất bại trong việc trị thủy đó thôi. Vũ cũng sẽ không ngoại lệ. Đang nghĩ ngợi chợt có tiếng gầm gừ giống trống trận vang lên. Người thợ trẻ theo bản năng núp ra phía sau người bạn cao lớn, nhìn về phía phát ra âm thanh. Ở phía đó có một con ngựa cao lớn, toàn thân màu trắng, chiếc đuôi lại đen kịt một màu. Đỉnh đầu mọc một chiếc sừng, không có chân, chỉ có 4 chiếc vuốt hổ. Là một con bác. Tuy thoạt nhìn giống ngựa nhưng lại ăn thịt hổ và báo, là tọa kỵ của các tướng quân. Thủ lĩnh bộ tộc Đồ Sơn Cao Đào là đại thần của thuần đế, người có địa vị cực cao. Vũ nữ Đồ Sơn sắp lấy chồng rồi, những nhân vật lớn thuộc các bộ tộc xung quanh chắc chắn đều sẽ tới tham dự. Thanh niên cao lớn có chút bất đắc dĩ, nhìn người bạn ở sau lưng nói. Người sợ hãi cái gì? Còn bác kia đã bị xích lại rồi, sẽ không nhào tới cắn người đâu. Uyển đáp. Phải tránh xa nguy hiểm. Thanh niên đau đầu. Người nhát gan như vậy sẽ bị mọi người giễu cợt đó. Người thợ trẻ chỉ lắc đầu. Nếu ta không nhát gan, đã bị giết trong chiến tranh giữa các bộ tộc từ lâu rồi. Thanh niên không có gì để nói, đành phải mang theo người bạn lên đường. Bọn họ và những người khác trong bộ tộc dọn dẹp căn phòng xây bằng đá, dùng chất lỏng được ép ra từ những đoá hoa xinh đẹp để nhuộm vải, trang trí nơi này bằng đủ loại hoa và trái cây có mùi thơm. Bận rộn làm việc một hồi, Uyên lại nhớ nhung mấy món đồ gốm của mình, bèn lén lút trốn về. Khi anh trở về chỗ ở của mình, lại kinh ngạc phát hiện trong phía trước đống đồ gốm có thêm một con người, hoặc nên nói là một đứa bé. Đó là một bé gái ước chừng khoảng 5 tuổi, mặc bộ quần áo màu trắng mà anh chưa thấy bao giờ. Chỉ riêng quần áo của phụ nữ Kiều mới có chất liệu như vậy. Tóc của bé đen tuyền mềm mại, Người thợ hiếu kỳ nói. Này, người là con gái nhà ai? Tới chỗ ta làm cái gì? Bé gái ngẩng đầu, Uyên mới chú ý cô bé đó có đôi mắt màu đen trong vắt, nhìn rất xinh xắn. Bé gái trả lời nói. Tới từ trên núi. Trên núi? Uyên gãi đầu đáp trả. À, người là Sơn Dân. Cũng đúng, đồ sơ có tổ chức đại sự, Sơn Dân ở gần đây chắc chắn sẽ xuống núi. Người có thích đồ gốm không? Bé gái nói. Đồ gốm? Ừ, là mấy món này này. Uyên ngồi xổm xuống cả mấy món đồ gốm lại nói. Những món này chính là đồ gốm của ta. Cần phải bỏ ra rất nhiều công phu và tâm huyết mới có thể chế tạo ra món đồ gốm đạt tiêu chuẩn. Có thể chịu được khi nung trên lửa đỏ và dãi nắng dầm mưa mới dùng để đựng đồ vật được. Đựng đồ vật? Đúng rồi, trên núi không có đồ gốm sao? Thứ này có thể dùng để đựng lương thực, nấu nước, còn có thể nấu cơm. Hiếm khi có người hứng thú với công việc buồn tẻ của mình. Uyên ngồi dưới đất tận tình kể lại đồ gốm của mình tốt như thế nào. Bé gái nghiêm túc lắng nghe, chỉ là Uyên phát hiện bất luận bản thân nói cái gì, tuy rằng đối phương đều lắng nghe rất nghiêm túc, nhưng hình như không cười, trên mặt cũng không có biểu cảm gì. Gương mặt nhỏ ấy giống như ngọn gió lạnh lẽo, thổi qua núi cao, không hề có một chút biểu cảm nào. Cuối cùng cũng đến lúc tạm biệt, Uyên vẫn còn nói chưa đã thèm. Đúng rồi, ta tên là Uyên, người tên gì? Bé gái nói. Uyên. Uyên chỉ vào vũng nước bên cạnh nói. Nghĩa của nó chính là nước tích tụ ở một chỗ, không chỉ đi đâu nữa. Sau khi ta được sinh ra, trưởng lão trong bộ tộc dùng vũng nước lớn ở bên cạnh đặt tên cho ta. Có người được đặt tên từ đồ vật thường dùng, nhìn thấy cái gì sẽ lấy tên đó để đặt. Vậy người tên gì? Bé gái lắc đầu, chờ gặp mặt nhỏ trắng nõn không hề có biểu cảm. Ta không có tên. Không có tên? Mặt của Uyên hiện lên sự kinh ngạc nói. Vậy không phải rất đáng thương sao? Bé gái nói. Các tỷ tỷ của ta đều phải trải qua một vài việc rồi mới có tên. Giữa chúng ta không cần dùng tên. Cô bé nghĩ ngợi nói. Vậy người đặt cho ta một cái tên đi. Uyên nở nụ cười nói. Được. Đặt tên chính là vinh dự đặc biệt chỉ có người đức cao vọng trọng mới được hưởng. Một tù binh như anh hiếm khi có cơ hội như vậy. Trong lòng có chút hưng phấn. Anh ngó quanh trái phải, muốn học theo các trưởng bối lấy đại một cái tên cho cô bé để ứng phó cho qua. Nhưng nhìn chung quanh đều là mấy thứ thường bị lấy ra đặt tên như cây liễu, khúc gỗ, cỏ dại. Anh gãi đầu, chỉ đành nhìn cô bé nói. Tạm thời ta chưa nghĩ ra, cho ta chút thời gian, ta sẽ nghĩ ra một cái tên nghe thật hay ho. Cô bé nhìn anh gật đầu. Ừ. Uyên trằn trọc suy nghĩ suốt đêm, vẫn không nghĩ ra được gì. Cho đến ngày hôm sau, bị bạn kéo đến hiện trường đại hôn, nhìn thấy đứng trên cùng trong đoàn khách quý có một người phụ nữ khí chất cực kỳ khoan thai, dẫn theo mấy vị thiếu nữ. Trong số những người đó, cô bé hôm qua là nhỏ tuổi nhất, hắn mới ngớ người ngay tại chỗ. Chung quanh có người đang nói chuyện, ồn ào, lộn xộn, nghe không rõ được gì. Rượu hôm đó qua thực không tồi, Vũ đúng là một con quái vật, một mình chuốc say tất cả thanh niên trẻ tuổi trong bộ tộc. Cho nên, Uyên từ đầu tới cuối chỉ nhớ rõ hai việc. Chuyện thứ nhất, người phụ nữ cao quý khí chất khoan thai nói về Vũ, hắn có thể thay đổi thần châu. Chuyện thứ hai, bà ta là Côn Luân Tây Vương Mẫu, mà cô bé nhỏ tuổi mặt mày vô cảm kia là thiên nữ nhỏ tuổi nhất, dò thành khí trên núi Côn Luân biến thành. Đặt tên gì chứ? Bị trêu đùa rồi. Uyên sảy khớt ngã trên mặt đất, thầm làm nhảm, không thèm quan tâm chuyện này nữa. Cảm thấy bản thân suốt đêm không ngủ giống như một thằng ngốc vậy. Uyên cho rằng Vũ sẽ tiếp tục ở lại Đồ Sơn. Ai ngờ ngày thứ tư, hắn ta đã chạy mất dép rồi. Tất cả phụ nữ ở Đồ Sơn đều đang mắng nhiếc hắn là đồ không đáng mắt đàn ông. Uyên bĩu môi, cúi đầu chuyên tâm vào mấy món đồ gốm của mình. Hôm đó, anh rất có thiện cảm với Vũ, người một mình chốt say tất cả đàn ông trong bộ tộc. Cảm thấy tuy rằng hắn cố chấp với việc trị thủy không có kết quả này, nhưng ít ra vẫn đáng được tôn kính. Mà thiên nữ hôm đó qua ngày hôm sau đã trở về Côn Luân, cũng không tới nói với mình về chuyện đặt tên. Uyên chỉ coi như bị trêu đùa, không hề để ở trong lòng, chuyên tâm vào đồ gốm. Thoáng cái đã 7 năm trôi qua, Đại Vũ chưa từng trở lại nơi này, nhưng gần đây hắn gửi tin đến Đồ Sơn, hy vọng Đồ Sơn có thể phái một nhóm thợ thủ công đến hỗ trợ. Uyên đã là thợ thủ công có tài nghề đứng số 1 số 2 của cả Đồ Sơn này, tất nhiên anh sẽ ở trong số những người được phái đi. Anh nhìn thấy Vũ, xem ra hắn đã cường tráng hơn rất nhiều, nhưng vẫn còn trẻ trung, hoạt bát. Trong ánh mắt hắn như có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Sau đó Uyên mới biết được, lúc bọn họ trị thủy gặp khó khăn, một con hầu viên màu trắng sừng vương làm loạn ở lưu vực sông, quấy phá khiến cho lưu vực sông không được yên bình, còn dùng nước nuốt sống rất nhiều người. Hình như nó chính là thủy thần của nơi này. Muốn giải quyết lưu vực sông ở đây, nhất định phải xử lý được con hầu viên này. Vũ và những người sinh có thần lực thường nghị làm sao để bắt được con hầu viên này. Nó tên là Vô Chi Kỳ. Uyên hỗ trợ chế tạo một dây xích sắt khổng lồ, cần anh với hơn 1.000 thợ cùng nhau làm việc. Bộ phận chính sẽ cần người khổng lồ của tộc cự nhân thực hiện việc rèn đúc. Rốt cuộc cũng đến ngày ra tay. Uyên nhìn thấy một con khỉ đầu trắng thần xanh ngửa đầu giống giận, từng tiếng sấm rền khi đại vũ tự như thần linh đang chiến đấu với nó. Vô Chỉ Kỳ giận dữ muốn rút binh khí từ trong nước ra. Uyên đàn núp vào một chỗ, lòng bàn tay đổ mồ hôi, nghe theo mệnh lệnh, cùng với rất nhiều người ném đồ vật trong tay ra, dùng đá cản trở động tác của Vô Chỉ Kỳ. Trong đám bọn họ có người khiêng được tảng đá lớn như ngọn núi vậy. Uyên chỉ có thể dùng từng bình gốm to, bên trong chứa đầy dao nhỏ làm từ đá, gắng sức ném ra ngoài. Có thể là do trước giờ anh rất giỏi việc ném và đập bình gốm, cho nên chiếc bình gốm nện thẳng vào mặt Vô Chỉ Kỳ. Dao đá từng được những phụ nữ thi triển pháp thuật bày chúng vào mắt Vô Chỉ Kỳ, khiến nó gào rú đầy giận dữ. Tất cả địch ý tập trung vào đám phàm nhân. Uyên giấu cục đá ra đằng sau lưng, cảm thấy trái tim của mình như muốn nhảy ra ngoài. Rồi sau đó có một tiếng thét dài. Anh nhìn thấy một vị thần phóc dáng to lớn nhân cơ hội bắt lấy Vô Chỉ Kỳ. Cuối cùng, Vô Chỉ Kỳ bị nhốt dưới núi Hoài Thủy. Uyên thấy bản thân suýt nữa thì bị hù chết rồi. Trần cẳng nhũn ra, ngã bệt xuống mặt đất. Vũ cười lớn vỗ vào bờ vai của anh. Làm tốt lắm, chuẩn y như năm đó lúc người ném tao vậy. Hắn pha trò, Uyên thật sự không biết nên nói gì. Sau chuyện này, Uyên trở về lại Đồ Sơn lần nữa. Nhưng lần này đã không còn mang thân phận tù binh và nô lệ. Anh sở hữu một căn nhà lớn, có mấy người học việc đi theo học đồ gốm, còn học cả thủ pháp ném đồ gốm. Thoáng cái lại trôi qua thêm 6 năm. Uyên đã hơn 30 tuổi, chỉ vì trước kia anh là tù binh nô lệ nên vẫn chưa kết hôn. Mỗi ngày vui vẻ làm gốm. Gặp phải nguy hiểm thì tránh đi. Trên thế giới có quá nhiều những thứ quái lạ tồn tại. Một người bình thường cần phải có nhãn lực mới có thể sống lâu. Nhưng anh không ngờ bản thân lại gặp người đó. Uyên nhìn chằm chằm phía trước một cách đầy kỳ quái. Mấy món đồ gốm đã tốt hơn bộ dáng dễ vỡ lúc ban đầu rất nhiều. Đường cong uốn khúc hoàn mỹ, hòa văn bên trên tinh tế như được thiên nhiên hình thành. Nhưng bé gái phía trước bình gốm vẫn giữ vẻ ngoài như trước kia, ngay cả khuôn mặt và biểu cảm cũng không hề thay đổi. Thời gian 30 năm đã làm mái tóc của anh xuất hiện những sợi bạc trắng. Sức khỏe có hơi yếu đi, nhưng lại không để lại chút vết tích nào trên người tiểu cô nương này. Quả nhiên, không hồ là thiên nữ trên núi Cồn Luân. Uyên thầm lẩm bẩm, đẩy trái cây về phía trước. Thiên nữ nhỏ tuổi nhận lấy trái cây, đôi mắt nhìn Uyên, đột nhiên nghiêm túc nói. Tên của ta đâu? Uyên đực mặt ra. Cái gì? Thiên nữ kinh ngạc nói. Không phải nghe nói để người suy nghĩ à? Vẫn chưa nghĩ ra sao? Trong lúc nhất thời, Uyên vừa thấy kinh ngạc, vừa thấy buồn cười. Đã nhiều năm trôi qua, bản thân từ lâu đã quên mất chuyện này. Nhưng trong mắt đối phương, 13 năm chẳng qua chỉ là khoảng thời gian để tự suy nghĩ. Anh gãi gãi đầu, cảm thấy bản thân cũng trẻ lại. Ban đầu đối phương cũng không hề trêu đùa mình, cho dù bản thân lúc ấy chỉ là một nô lệ. Việc này làm cho anh thấy vui vui. Ngồi dưới đất giống như cậu trai thợ thủ công thuở ban đầu, nghiêm túc nói. Chưa nghĩ ra đâu, cô là thiên nữ, tên của thiên nữ cần phải hay ho mới được. Ta sẽ đặt cho cô cái tên hay nhất, cô chờ thêm chút nhé. Trên mặt thiên nữ nhỏ tuổi hiện lên một tia thất vọng nhỏ nhỏ, sau đó gật gật đầu. Ừ. Bọn họ hàn huyền cả buổi chiều. Uyên đắm chìm vào việc chế tạo đồ gốm, luôn lẩn tránh các loại nguy hiểm và phiền toái. Cuối cùng mới biết nguyên nhân thiên nữ núi Côn Luân đến nơi này. Năm đó Vũ là người có phần thật thà chất phác, vậy mà thật sự xử lý được lưu vực nước, triệu tập vạn quốc ở Đồ Sơn. Thậm chí hắn còn chém chết người khổng lồ tên Phòng Phòng Thị, sứ giả của thủy thần Cộng Công ngay tại chỗ. Phòng Phòng Thị, đầu rồng tai châu, chỉ có một con mắt duy nhất, cào bà trượng. Rồi sau đó lại qua mấy năm, ngay cả đại thần Cộng Công cũng bị Vũ đánh chết. Hiện tại, thần châu đều gọi hắn là Đại Vũ. Xương cốt của Phòng Phòng Thị phải cần đến tộc cự nhân dùng xe kéo lớn về. Bọn họ am hiểu chế tạo ngọc, Uyển lúc này đã là thợ thủ công lợi hại nhất Đồ Sơn, được bọn họ tặng cho phương pháp chế tạo ngọc. Vũ triệu tập Uyển đến đó. Uyển kinh ngạc phát hiện, Vũ trời sinh thần dị vẫn luôn trẻ trung hoạt bát, đã có tóc bạc, không còn anh tuấn như thần minh nữa. Ta muốn người chế tạo một miếng ngọc lớn bằng lòng bàn tay, thành một quyển ngọc thư. Ngọc thư? Đúng vậy, dùng nó để ghi chép lại các loại mãnh thú trong thiên hạ. Uyển có chút tò mò. Học được cách chế tạo đồ ngọc lại không đi chế tạo lễ vật tế lễ, lại muốn chế tạo một quyển sách. Anh không biết tại sao lại như vậy. Nhưng lúc này Uyển đã 40 tuổi. Anh đồng ý nhận công việc này. Lúc chạm vào khối ngọc, đột nhiên anh nhớ tới thiền nữ nhỏ tuổi mặt lạnh như băng, nhưng lại rất nghiêm túc kia. Cảm thấy nếu dùng ngọc đặt tên cho cô bé cũng rất thỏa đáng. Uyển trả sát mặt ngoài của ngọc thạch, chế tạo ra những miếng ngọc phiến có độ lớn nhỏ tương đồng. Tiếp theo, Vũ lệnh cho anh ghi chép văn tự vào trong quyển sách đó. Nhưng việc này rất kỳ quái. Tuy nói là ghi chép thế núi ở các địa phương, nhưng lại ghi chép các nơi có những dã thú hùng hãn. Bộ tộc kỳ quái gì? Càng ghi chép kỹ càng hơn về dáng vẻ và nơi cư trú của bọn chúng, còn về thế núi lại không hề lưu tâm. Uyển thấy hơi khó hiểu, đã cẩn thận hỏi qua Vũ. Vũ trả lời, khi ta giết chết đại thần cộng công, hắn nói ta sẽ hối hận. Ta cho rằng hắn đang ám chỉ một lần nguyền rủa, nhưng ta cũng không để tâm đến. Xử lý lưu vực nước của thần châu, toàn bộ đại địa sẽ trở nên phì nhiêu, nhân tộc có thể tự do sinh sống, ta sẽ không hối hận. Nhưng hiện tại ta đã hiểu ý của hắn. Hắn duỗi tay chỉ vào đại địa phía trước nói, nước của cộng công tuy rằng hung mãnh, nhưng nó lại nhằm vào tất cả sinh linh. Hiện tại đã không có nạn lũ lụt gây lầm than, đại địa trở nên phì nhiêu, sông ngòi trở nên an bình. Các bộ tộc và dị thú sống ẩn dật đều xuất hiện trở lại. Chúng bắt đầu tranh đoạt lãnh địa. Nhân tộc chúng ta quá yếu đuối nếu so sánh với chúng. Uyển hiểu được chút chút. Người thấy nên ghi chép lại bọn chúng để người đời sau có thể tránh được nguy hiểm. Vũ mỉm cười, không có trả lời, đột nhiên nói. Đế Hiền Viên để đánh bại Sivu, kẻ tranh giành lãnh địa với chúng ta, để chúng ta có thể sinh sống trong yên bình. Hoàng đế chuyển húc chặt thang trời có thể bước lên thiên giới Côn Luân, đoạn tuyệt sự ảnh hưởng của phía trên. Tuy rằng chúng ta đã trị được thủy, nhưng ngược lại rước lấy một mối họa khác, không hề kém cạnh. Nếu chỉ khoanh tay đứng nhìn, hậu nhân nhận xét chúng ta như thế nào? Uyển không thể hiểu được ý của Vũ, chỉ cùng với những thợ thủ công khác chăm chỉ ghi chép những thứ này. Tuy rằng không rõ quyền ngập thơ tên là Sơn Hải Kinh này sao lại giống như để chuẩn bị trước chiến tranh. Ban ngày điều khắc, sau đó tích cóp mấy miếng ngọc vụn, sau khi trở về lại nghĩ nên chế tạo món đồ gì để dùng đặt tên cho cô bé thiên nữ. Anh cảm thấy cô bé nhất định sẽ trở lại. Trong quãng đời không hề ngắn ngủi, sự việc này cũng có thể coi như một điều mà nội tâm luôn kiên trì phải thực hiện, khiến anh cảm thấy bản thân có chút khác biệt. Thời gian trôi qua từng chút một, đảo mắt đã là 20 năm. Uyển đã hơn 50 tuổi, là người bình thường chẳng có gì dị biệt khác thường. Anh cũng gần chết đến nơi rồi. Nhưng vào thời đại như thế này, người bình thường có thể sống lâu như vậy đã là việc vô cùng đáng nể. Nhưng Sơn Hải Kinh vẫn chưa thể hoàn thành. Thiền nữ nhỏ tuổi lại đến thăm Đồ Sơn lần nữa. Uyển nghe được tin này khi đang chuẩn bị ghi chép dị thú vào Sơn Hải Kinh. Thiền nữ Côn Luân đang thương nghị chuyện bí mật với Vũ. Tâm trạng của Uyển lại rất vui vẻ. Số lần thiền nữ gặp anh cũng không nhiều. Nhưng mà trong bộ tộc, hiếm khi gặp được người không xem anh như nô lệ, lại còn nghiêm túc ghi nhớ hẹn ước. Mà bản thân mình lại làm trái hẹn ước của bản thân. Lần này phải giao đồ cho cô bé. Uyển ghi lại con dị thú cuối cùng, có vài mãnh thú có thể khắc lại hình dáng. Công việc như vậy anh đã làm ngót nghét 20 năm. Điều trùng hợp chính là con dị thú này là dị thú bác khiến anh sợ hãi nhất khi còn niên thiếu. Nó có vuốt sắc của mãnh thú, sừng của rồng, cắn nuốt hổ báo, là dị thú được các vị tướng dùng để cưỡi khi chỉ huy quân đội. Anh nghiêm túc khắc xong hình vào ngọc bài. Nhưng chính vào lúc này, mãnh thú bác lại dãy giụa thoát khỏi xiềng xích. Còn người của Uyển trợn trừng muốn vọt chạy thoát. Nhưng chính vào giây phút đó, anh thấy con bác kia đang điển tiết muốn lao lên phía trước. Nơi đó có hóc đồ của anh, cùng với một đứa bé 16 tuổi. Người thợ thủ công mái tóc trắng xóa đột nhiên cứng đờ. Anh nhớ về quá khứ thời niên thiếu. Đại nhân thay mình cản con bác đang lao tới. Nhờ đến việc xử lý nạn lũ lụt, nhờ đến việc trấn áp thủy thần. Không biết bản thân suy nghĩ gì, đột nhiên dẫm chân chạy lên phía trước. Thằng bé đang nhắm tịt mắt lại không cảm giác được đau đớn. Nó mở to đôi mắt nhìn thấy một người tóc trắng trẻ trước người mình, sửng sốt. Uyên dùng sức dang rộng cánh tay sống chết cản con bát đạn điển tiết lại. Ngực của anh bị đâm thủng, nhưng có một loại kích thích khiến anh chấn áp được nỗi sợ. Anh cảm thấy bản thân đã hiểu được thần sắc trong đáy mắt của Vũ. Thế hệ của bọn họ tạo ra một con đường nhưng không phải là để đám mãnh thú này tràn vào tàn sát thần châu, sát thương hoặc thậm chí còn ăn thịt người. Bác phát hiện con người già nua phía đối diện đang gào lên đầy giận dữ và nhìn thẳng vào mình. Cặp mắt kia có thần sắc khiến người ta sợ hãi. Sự tức giận của bác hóa thành bất an cùng với tiếng gầm nhẹ của Uyên. Lão thợ thủ công đã sống cả đời vô cùng cẩn thận, ôm chặt lấy con mãnh thú này, khiến mãnh thú cũng phải sợ hãi. Các chiến sĩ bộ tộc vây quanh nhào lên bắt lấy con bác, mà Uyên bị đâm thủng được đưa về nhà đã hôn mê từ lâu. Uyên chậm rãi mở mắt, thấy được ngôi nhà quen thuộc, bên cạnh còn có thiền nữ nhỏ tuổi mặc áo trắng. Cô bé để ý thấy Uyên tỉnh lại, gương mặt không có chút biểu cảm nào, xuất hiện nét lo lắng nói: "Người tỉnh rồi, ta trị hết thần tích cho người rồi." Uyên muốn cười một cái nhưng cảm thấy thân thể suy yếu đến mức không thể cười nổi. Anh nằm đó trong lòng suy nghĩ. Thiền nữ không thể nào hiểu được quá trình lão hóa. Lớp già cả mà bị thương thì có chữa khỏi thường thế cũng vô dụng. Anh nhìn thiền nữ nhỏ tuổi mặc áo trắng kia cười nói: "Ta còn nhớ rõ, 40 năm trước, lần đầu tiên nhìn thấy cô, cô cũng giống như bây giờ. Ta còn nghĩ, khi cô trưởng thành chắc hẳn sẽ rất đẹp. Có đẹp hơn vũ nữ không nhỉ? Nhưng ta đã già như vậy rồi, cô vẫn không thay đổi." Thiền nữ nói: "Người cũng không thay đổi." Hết tập 31. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.